Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1359, 114. Ra lần này thực vui vẻ, kia viên trong sáng màu trắng tinh thể bỏ vào đi lúc sau dần dần biến mất. Bị cái này sắc ngoài bị gồm thâu, nguyên bản cái kia khe lõm cũng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có sắc ngoài chỉnh thể bắt đầu sáng lên quang. Màu đỏ sậm quang, có vẻ có chút quỷ dị. Nhan Bạch buông ra cái này sắc ngoài, liền mắt thấy cái này sắc ngoài bay lên, quay chung quanh Nhan Bạch xoay vài vòng. Màu đỏ quang càng ngày càng sáng, thẳng đến cuối cùng, leng keng, hoàn nghênh khởi động lại hệ thống, một đạo máy móc thanh âm ở giữa không trung. Theo sau cái này sắc ngoài liền như là bị cái gì thao túng giống nhau, bắt đầu tự do xoay quanh phi ở giữa không trung. Cuối cùng ở Nhan Bạch bên người tạm dừng xuống dưới, ký chủ ngài hảo. Lần đầu tiên hợp tác chói định, ta là đến từ tương lai khác tinh tế phạm tội phát sóng trực tiếp hệ thống. Hiện đã cùng ngài linh hồn chói định, ngài có thể kêu ta 114, trên thế giới này, chỉ có ký chủ ngài có thể nhìn đến ta, nghe được ta nói chuyện, ngài có thể trực tiếp ở trong lòng cùng ta đối thoại, cơ hồ là không có sai biệt đối thoại. Những lời này xuất hiện ở Nhan Bạch cùng 114 lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Nàng chỉ là nhìn chăm chú vào cái này màu đỏ sắc ngoài hệ thống. Ánh mắt làm người có chút phát mau, phải không? Đang lúc 114 cho rằng Nhan Bạch sẽ không trả lời thời điểm, bỗng nhiên Nhan Bạch có một chút phản ứng phập phồng. Nàng oai oai đầu, nghiêng khuôn mặt nhìn trước mặt 114. Tươi cười ngọt đáng yêu, thoạt nhìn thuần lương vô hại đến cực điểm, một đôi đen nhánh con ngươi giấu vết nó màu đỏ thân mình, đem Nhan Bạch trong mắt cũng chiếu rọi ra một chút hồng quang. Nàng đứng dậy đi tới 114 trước mặt, duỗi tay sờ sờ đối phương thân mình, ngay sau đó cánh môi khẽ nhúc nhích, tiếp theo mở miệng nói, ta đây có thể trước hủy hoại ngươi sao, thanh âm mềm mại. Lại gọi người chút nào không nghi ngờ ở nói giỡn, trước mặt màu đỏ hình cầu lập tức run run. Sau đó, nguyên bản máy móc thanh âm duy trì không nổi nữa, biến thành mang theo vài phần chó săn cùng lấy lòng thanh âm. Nó cọ cọ Nhan Bạch bả vai, trên người hồng quang chợt lóe, giống như là nhân loại chớp đôi mắt, ý đồ dùng chính mình đôi mắt nhỏ đổi lấy tha thứ, 114 cảm thấy thực ủy khuất. Nó chỉ là tưởng ra một chút, hiện tại như thế nào cảm thấy sắp bị ký chủ đại đại cấp vứt bỏ, ký chủ. Đại đại, ta sai rồi, 114 thật vất vả đã trở lại. Ngài bỏ được hủy diệt ta sao? Ngài nhất định luyến tiếc, đúng hay không? Ngài yêu nhất ta tương đương, Nhan Bạch như cũ không có phản ứng. 114 còn lại là siêng năng lại lần nữa tiến lên. Nó phiêu phù ở Nhan Bạch bên người. Bắt đầu sợ hãi Nhan Bạch thật sự sẽ vứt bỏ nó. Có chút hoảng hốt lại lần nữa mở miệng nói. Ký chủ đại đại, vừa mới 114 chỉ là tưởng cùng ngài chỉ đùa một chút. Ta chỉ là muốn nhìn một chút ngài còn có nhớ hay không chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cảnh. Tượng, ký chủ đại đại, ta hiện tại đã biết một ít đồ vật. Ngài đều có thể hỏi ta a, ta đều sẽ nói cho ngài. Ta tác dụng so trước kia còn lớn, ta còn có thể bán manh. Ta còn có thể bảo hộ ngài. 114 đại khái là cảm thấy thật lâu không có gặp qua Nhan Bạch. Nói chuyện căn bản không có ngừng lại. Nó vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình ký chủ đại đại. Ai có thể biết nó mở to mắt lần thứ hai thấy chính mình ký chủ đại đại là lúc tâm tình. Quả thực là muốn vui vẻ điên rồi, nó lòng tràn đầy cho rằng chính mình sẽ chết. Không còn có biện pháp đãi ở Nhan Bạch bên người. Về sau sẽ có cái tiểu biểu tạp hệ thống thay thế được nó vị trí. Chính là không nghĩ tới. Anh, ký chủ đại đại tương đương, Nhan Bạch rốt cuộc có phản ứng. Nàng hướng tới 114 vươn tay. Hiển nhiên là ý bảo 114 lại đây, 114 trố mắt một chút. Lập tức phản ứng lại đây. Dừng ở Nhan Bạch lòng bàn tay thượng, đã lâu không thấy. Hoan nghênh trở về. Hết chương.